Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142 Thất Vĩ Dinh Churi Kỳ Phong. Chương 142 Thất Vĩ Dinh Churi Kỳ Phong trở thành thủ lĩnh sau. Gánh nặng trên vai, hơn nữa phản loạn bị thuận lợi giải quyết, trong lòng không áp lực. Thiệp Mộc chỉ số thông minh một lần nữa online, dù sao cũng là từ nhỏ đã bị coi như thủ lĩnh tới bồi. Dưỡng người, lúc ấy bị dọa đến không được. Xong việc một ít đồ vật cũng liền chậm rãi nghĩ kỹ, đại nhẫn thôn trung nhẫn cùng tiểu nhẫn thôn. Trung nhẫn xác thật không giống nhau. Thượng nhẫn cũng không giống nhau. Ino sát Thủy Yên như là sát gà giống nhau nhẹ nhàng. Này thuyết minh Mộc Diệp hạ nhẫn ở nhẫn giới là độc nhất đương tồn tại. Chuyện này không có khả năng. Cường điểm là hẳn là. Nhưng không nên cường nhiều như vậy. Mộc Diệp thôn hạ nhẫn nếu là đều có Ino cái này trình độ. Còn dùng đánh 3 lần nhẫn giới đại chiến. Bọn họ đã sớm thống nhất nhẫn giới. Thiệp Mộc dùng chính mình lão sư Thủy Yên thực lực tới cân nhắc Ino. Hắn phỏng chừng đối phương hẳn là có thượng nhẫn thực lực. Chỉ là bởi vì tuổi trẻ, cho nên ninja cấp bậc còn không cao mà thôi, giống nhau loại này có được cường đại nhẫn thuật. Tâm trí cứng cỏi, làm việc mục đích tính cực cường ninja, đều là đại nhẫn tộc xuất thân, hai bên nếu đàm hợp làm. Kia tự nhiên muốn nói rõ ràng thân phận, giao tình về giao tình. Ích lợi là ích lợi, thân phận nếu là không bình đẳng, Ino bên này cũng không có đàm hợp làm tư cách. Ino gật đầu. Ta xác thật là nhẫn tộc xuất thân, nhưng là Mộc Diệp thôn tình huống ân. Phụ thân ngươi cùng Su Nết lão sư giao hảo, hẳn là nhiều ít cũng biết một ít Su Nết lão sư chuyện cũ đi. Lão sư mấy năm nay vẫn luôn không có hồi thôn. Chính là bởi vì trong thôn tình huống tương đối phức tạp. Thiệp Mộc nghĩ đến chính mình tao ngộ. Gật gật đầu, xem ra đại nhẫn thôn cũng không phải cõi yên vui a. Mộc Diệp trong thôn bộ ám lưu dũng động. Lúc này Yamanaka ra, thậm chí là heo lộc điệp đều không nên làm ra một ít dẫn nhân chú mục sự, thu tiền thuê nhà. Khai cà di cửa hàng không sai biệt lắm chính là Ino bọn họ cái này tuổi tác cực hạn. Lại đi phía trước đi, khẳng định sẽ chạm đến khác ích lợi quan hệ. Bọn họ thân phận lại mẫn cảm, nhân ra tùy tiện não bổ hai hạ. Sự tình liền lớn, cố tình Ino hiện tại yêu cầu kích thích lớn hơn nữa ích lợi. Tới làm ra càng nhiều sự tình. Chuyện này đoan còn cần thiết nhưng không. Đơn giản nhất biện pháp chính là thuê Hiểu Kakuzu. Sau đó ném nồi cấp Hiểu tổ chức. Phức tạp một ít còn lại là lợi dụng đại danh cùng nhẫn thôn mâu thuẫn làm sự. Vô luận là nào một loại, nàng đều yêu cầu tiền tài phương diện duy trì. Tiền tài không phải tính quyết định nhân tố. Nhưng nếu là không có, kia tuyệt đối không được. Thuê Kakuzu nếu là không có tiền. Tưởng Bạch Phiêu nói. Đừng nói cái gì Rinnegan Pen. Chính là lục đạo tiên nhân từ Hoàng Tuyền bò ra tới cũng chưa dùng. Hỏa quốc, Thủy quốc rất nhiều quyền quý cũng yêu cầu dùng tiền tài đi chuẩn bị. Không có tiền không thể được. Trung nhẫn khảo thí sau, Mộc Diệp thôn liền tiến vào nước sôi lửa bỏng hình thức. Sóng quốc gia đạt tư nạp đều có thể mang theo tôn tử cùng trong thôn thợ mộc. Ngàn dặm xa xôi mà tới Mộc Diệp thôn nhận việc. Ino vì cái gì không thể làm. Yamanaka ra chính là làm tình báo. Nơi nào lũ bất ngờ bùng nổ. Nơi nào động đất. Bọn họ đều có thể trước tiên thu được tin tức. Lang ẩn thôn phi thường phong bế. Căn bản là không có như vậy mạng lưới tình báo. Nếu là rời đi Ino. Bọn họ hai mắt một bôi đen. Cái gì cũng làm không được, Ino đồng dạng yêu cầu lang ẩn thôn chiêu bài cùng nhân thủ, hai bên có hợp tác cơ sở, lang ẩn thôn chính là năm đại nhẫn thôn dưới. Duy nhất một cái có được vĩ thú nhẫn thôn, hiện tại là suy nhược, nhưng này khối chiêu bài còn ở, nương bọn họ chiêu bài, làm điểm kiến trúc, vật liệu xây dựng phương diện sinh ý, này có cái gì vấn đề? Ino giảng thuật một lần hai bên hợp tác kế hoạch. Thiệp Mộc cúi đầu tự hỏi một hồi. Đồng ý, sự tình rốt cuộc không lớn. Làm các thôn dân nhiều một chút thu vào. Này không có gì không tốt, chữ thập hiệp hội liền như vậy ở lang ẩn thôn lén lút thành lập. Ino phân phó Karin, làm nàng sàng chọn sẽ nghề mộc. việc xây nhà thôn dân, Karin rất nhiều thời điểm có vẻ đặc biệt mơ hồ. Nhưng chỉ cần cho nàng nhiệm vụ, nàng là có thể chấp hành rất khá. Ino đối nàng làm việc năng lực còn tính yên tâm, Thất Vĩ. Dinh Churi Kỳ Phong cũng tưởng đi theo đi ra ngoài chơi. Vẫn luôn đem Phong đương muội muội đối đãi, Thiệp Mộc lập tức tỏ vẻ phản đối. Dinh Churi Kỳ rời đi thôn thật sự là nguy hiểm. Phong chính mình nhưng thật ra sẽ không xảy ra chuyện gì. Nàng trong cơ thể vĩ thú liền chưa chắc. Một khi vĩ thú bạo tẩu, kia hoàn toàn chính là di động thiên tai, Thiệp Mộc ca ca. Nhân ra liền đi ra ngoài chơi 3 ngày. Không đúng, 1 ngày, ngươi xem được chưa? Phong dựng thẳng lên 3 ngón tay. Mắt thấy Thiệp Mộc không dao động, vội vàng lại thu hồi 2 ngón tay, Thiệp Mộc thực ôn hòa mà cười cười. Ở Phong kinh hỉ trong ánh mắt lắc đầu cự tuyệt, Phong quấn lấy Thiệp Mộc 3 ngày. Không có đạt được cho phép. Lúc sau lại tới tìm Ino nghĩ cách, dựa theo nàng cách nói. Ino là nàng nhất hảo bằng hữu nên cho nhau hỗ trợ. Trước mắt nàng như vậy khó chịu, bằng hữu như thế nào có thể ngồi xem mặc kệ đâu. Ino xác thật tưởng lừa dối nàng đi ra ngoài. Karin thực lực vẫn là có chút nhược, Orochimaru có thể giáo. Chính mình cũng có thể giáo. Karin là thủy, thổ 2 thuộc tính. Này 2 loại thuộc tính Ino đều có. Thật tốt, trước leo cây, lại đạp nước, lúc sau khai phá thủy thuộc tính chakra, học tập vụ ẩn thuật, thủy lao thuật, lúc sau xem điều kiện, xem nàng hay không có thể học tập chữa bệnh nhẫn thuật. Ino cấp Karin huấn luyện phương án cùng Sakura bên kia có thể nói là giống nhau như đúc, học cái 3 năm, không sai biệt lắm là có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng là này 3 năm nên như thế nào quá đâu. Ino liền theo dõi Phong cái này bạn tốt, Phong không bằng Naruto. Thất Vĩ cũng không bằng Cửu Vĩ. Nhưng nàng dù sao cũng là Jinchuriki. Các phương diện đều so bình thường ninja cường một mảng lớn, đối mặt hiểu tổ chức thời điểm. Phong góc chăn đều, Hidden tù binh, tựa hồ bất kham một kích. Thực tế bất tử 2 người tổ là rất mạnh. Nếu là không hiểu biết bọn họ chi tiết, Killer B như vậy đều có khả năng bị bắt đi, như vậy a ta cũng không có gì hảo biện pháp. Ta thế ngươi đi nói một chút đi. Ino nghĩ nghĩ, nàng không hề là xuyên qua bắt đầu tiểu bạch. Hiện tại thủ đoạn phong phú, còn đều rất cao cấp. Nếu chỉ là đơn thuần sợ vĩ thú bạo tẩu, nàng ngũ hành phong ấn vừa lúc có thể dùng ở chỗ này, nhưng là cái này phong ấn thuật cùng Ino người. Này đều không thích hợp. Phong là lang ẩn thôn Jinchuriki, không có khả năng làm nàng cái này ngoại thôn người tùy tiện cấp bổn thôn Jinchuriki thượng phong. Ấn, để đều không thể để Ino hỗ trợ đi cầu tình. Cũng chính là đi ngang qua sân khấu. Lừa dối Phong là một cái tương đối trường kỳ công tác. Hiện tại làm nàng đi ra ngoài loạn dạo, vẫn là có điểm sớm, Ino không có thuyết phục Thiệp Mộc thay đổi chủ ý. Phong tức giận 3 ngày. Thực mau lại khôi phục nguyên trạng, ở cửa thôn tiễn đưa thời điểm. Đã nhìn không tới một tia phía trước uể oải, thật là cái hoạt bát nữ hài tử. Rời đi lang ẩn thôn, Ino liền đi tìm phục khổ dịch trước sơn tặc đầu lĩnh Ba Cơ. Đông Phong, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Chữ thập công hội thực mau liền yêu cầu này 2 cái thực hiểu kiến trúc trước sơn tặc thao đao ra. Trận này nếu là kiếp trước. Như vậy trực tiếp vớt người khẳng định yêu cầu khơi thông đại lượng khớp xương. Nhưng ở một cái ninja nắm giữ siêu phàm lực lượng, mà Ino tự thân chính là ninja tiền đề hạ, liền không cần như vậy phiền toái, ở trong ngục giam giả tạo 2 phạm nhân tử vong. Loại sự tình này ninja trường học thấp tuổi học sinh đều có thể làm được. Lúc sau cho bọn hắn lộng tân thân phận xem như hơi chút có điểm phiền toái. Nhưng bằng vào Yamanaka ra thực lực, cũng có thể nhẹ nhàng làm được. Tấu chương xong, hết chương.